Vợ tôi là người giúp việc. Chương 42, 42, cảnh cáo của dì Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà dì Lan đang ngồi trên sofa, tay cầm tách trà nhâm nhi, mái tóc màu nâu, xoăn nhẹ, làn da trắng, đôi mắt đeo cặp kính lão. Ánh mắt nhìn Liệu Ý Như tỏ rõ vẻ không vui. Dì, dì về khi nào vậy ạ? Ý Như vội vàng chạy vào. Ôm lấy dì Lan, bàn tay dì Lan không nhanh không chậm gỡ tay cô ra khỏi người mình. Mới về thôi, trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tôi không về thì chắc sẽ thành nhà của Liễu tiểu thư đây mất. Uống một ngụm trà, sao dì nói vậy? Con luôn muốn ở bên cạnh dì và anh Khánh Thương mà. Con hoàn toàn không có dã tâm. Cô nũng nịu, cướp chồng của người khác là không dã tâm sao? Mang thai con của người đã có gia đình là không dã tâm. Vu khống cho người khác cũng là không dã tâm. Bà nhướng mày hỏi, con không có. Dì à, bao nhiêu năm nay dì hiểu con mà. Con làm dâu nhà dì. Dì không vui sao? Cô rẽ hướng sang chuyện khác. Cô nghĩ xem vui không? Từ ngày cô cố giành giật Khánh Thương từ tay Ân Hạ thì tôi đã không thể xem cô như người trong gia đình được nữa rồi. Trong khi Khánh Thương và Ân Hạ là vợ chồng hợp pháp. Ân Hạ là con dâu Tôn gia mọi người đều biết. Liễu tiểu thư, cô không thứ gì là không có. Cớ gì cứ phải tranh giành thứ không thuộc về mình. Gia đình này chỉ có một đứa con dâu thôi. Là Ân Hạ, còn những đám ruồi nhặng chẳng qua chỉ là qua đường. Khánh Thương chấp nhận, nhưng tôi thì không. Bà gằn giọng nói với Ý Như. Dì, nhưng con mang thai con anh ấy rồi. Con không thể rời khỏi anh ấy được. Cô giả vờ thút thít. Chuyện này dễ thôi. Sanh đứa bé ra, xét nghiệm ADN. Nếu đúng là con Khánh Thương thì gia đình tôi sẽ nhận nó. Nó là cháu trưởng. Không phân biệt con ai. Nhưng cô, mãi mãi không được bước vào Bắc Viên nửa bước. Tôi không bao giờ hoan nghênh người phá hoại gia đình người khác. Dì đừng nói vậy mà. Đừng bắt con xa con của con mà. Con yêu Khánh Thương là thật lòng mà dì. Với một người chuyện gì cũng dám làm như cô mà có tư cách nói hai chữ thật lòng sao? Đôi mắt đanh lại nhìn vào mặt cô ta. Tôi nói cho cô biết. Cô có thể ăn hiếp được Ân Hạ chứ tôi thì không đâu. Tốt nhất cô nên an phận. Vì cô không còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng như trước đâu. Dì Lan đứng dậy rời đi. Đến cửa bắt gặp một thân ảnh cao lớn. Khánh Thương biết dì về gấp nên về xem dì thế nào. Nào ngờ thấy được cảnh dì đang gian đe Ý Như. Đúng là gừng càng già càng cay. Ý Như thấy anh như thấy được bình dưỡng khí. Vội chạy lại ôm anh. Khóc thảm thương. Khánh Thương, anh giải thích cho dì hiểu đi. Dì hiểu lầm em rồi. Cô khóc lóc nói. Dì về đây khi nào? Dì thấy không khỏe sao? Anh lo lắng hỏi. Phải về chứ. Về để xem chiến tích của anh. Có vợ còn lăng nhăng. Trăng hoa để rước họa vào nhà. Còn đuổi vợ đi ra ngoài. Rất đáng mặt đàn ông. Mọi chuyện không như dì nghĩ đâu. Anh vội giải thích. Tôi không muốn nghe. Anh tự đi mắc giải quyết. Tôi còn phải đi xem Ân Hạ. Để cháu dâu tôi chịu thiệt. Tôi sẽ từ từ tính lên anh. Công tôi dạy dỗ anh coi như đổ sông hết rồi. Dì nói rồi lên xe bỏ đi. Dì đang rất tức giận. Đứa cháu mình dày công dạy dỗ lại làm ra những chuyện như vậy. Anh nhìn theo bóng dì. Không nói lời nào. Thôi tạm thời cứ để dì hiểu lầm. Xong việc sẽ giải thích sau vậy. Còn Ý Như nãy giờ vẫn ôm anh. Anh kéo hai tay cô ra. Dắt cô vào nhà. Ba em bệnh rất nặng, em không đi thăm sao? Anh nheo mắt hỏi cô. Rất nặng sao? Không phải hôm qua ông ấy vẫn bình thường sao? Cô ngạc nhiên. Sáng nay ba em bị ép tim. Đang hôn mê. Không ai báo cho em sao? Không có. Bây giờ em sẽ đi thăm ba. Nói rồi cô lấy túi sách đi. Trong nhà đó ngoại trừ bà cô thì ai quan tâm cô chứ? Đều là tay chân của bà mẹ kế, ai dám báo cho cô. Bà ta rất muốn ba cô chết để chiếm lấy công ty nhà cô. Cô sẽ không cho phép điều đó. Anh nhìn cô đi sau đó lên thư phòng. Lấy sấp tài liệu để trên bàn. Miệng cười nhếch môi. Trò chơi bắt đầu rồi. Anh lấy điện thoại gọi cho thư ký Ngô. Thư ký Ngô, chuẩn bị mọi việc giúp tôi. Anh giúp tôi. Liệu Ý Như, muốn chơi Khánh thương tôi sao? Cô, không đủ trình. Anh cười bước ra khỏi phòng sau đó lên công ty. Liệu Ý Như thấy ba cô nằm bất động. Dây nhợ gắn đầy người. Cô khóc nức nở. Ba ơi, tỉnh dậy đi ba. Con gái Ý Như của ba nè. Con gái tới thăm ba rồi. Ba tỉnh dậy đi ba. Cô nắm tay ba cô khóc nghẹn. Ây dô, là ai đây? Phải gọi là Liễu tiểu thư hay là Tôn phu nhân hay là Tiểu Tam phá hoại gia đình người khác? Y Hoa mẹ kế của Ý Như nói. Bà im cái miệng của bà lại. Bà cũng đâu hơn gì tôi. Thủ đoạn để làm vợ hai của ba tôi. Là chủ của Liễu gia. Cũng là dạng bần hèn thôi. Ý Như tức giận mắng. Nhưng tôi đâu có đi ngủ với người đã có vợ. Tôi đâu có ăn chơi sa đọa bị người ta tống tiền. Bà lại gần nói đủ cho Ý Như nghe. Bà, lời nói uất nghẹn không nói nên lời. À sẵn gặp cô ở đây. Tôi thông báo luôn. Nếu cô vẫn không làm được bản thiết kế cho dinh tổng thống thì cô hãy lấy hai tay dâng Liễu thị cho tôi. Hiện giờ tôi đang nắm 25. Cổ phần nhiều hơn cô. Đó, bà ta nói rồi bỏ ra ngoài. Để khoảng không gian cho cô ngồi tâm sự với người ba phế vật của mình. Sau khi Ý Như nghe cô ta nói xong thì sững sờ. Gia đình Khánh thương tạo áp lực với cô. Bà ta hăm dọa cô. Ba cô thì nằm hôn mê. Tên khốn kia thì đang tống tiền cô. Cô phải nhanh chóng có được bản thiết kế của Tân Phát mới có thể lật ngược tình thế. Cách chương.